Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nghe lén, bất quá, lấy Bùi Chi thành thành phủ, mặc dù là chột dạ, cũng sẽ không dễ dàng khiến Tạ Gia Ngữ nhìn ra. Tạ tiểu thư không cần phải khách khí, Bùi Chi thành đạo nói, liền cùng Tạ Gia Ngữ cùng nhau hướng rừng tây phương hướng đi. Đoàn người đi không nhiều lắm, một lát liền mơ hồ nhìn đến phía trước có người. Nhìn xiêm y nhan sắc, hẳn chính là Tạ Tư Nhị không sai. Điều này cũng làm cho Tạ Gia Ngữ yên lòng. Xem ra, Tạ Tư Nhị cũng không như vậy, tùy hứng não không phát triển. Không quá hướng bên trong đi, chỉ là càng chạy càng gần. Lại phát hiện chỗ đó không chỉ Tạ Tư Nhị cùng nàng nha hoàn đầu mềm, còn giống như có một danh nam tử. Đợi lại đến gần một chút thời điểm, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc thấy rõ ràng tên nam tử kia là ai. Bùi Chi Thành toàn bộ hành trình đều ở đây quan sát đến Tạ Gia Ngữ sắc mặt. Đã nhìn đến Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, trong lòng lộp bộp một chút, cách rất gần sau, đoàn người không đi lên trước nữa mặt đi, lại đi, phỏng chừng sẽ bị người phát hiện. Vài người không biết như thế nào đạt thành một loại ăn ý. Tất cả đều lặng lẽ ngồi xổm xuống núp ở một bên. Cố Gia ca ca, ta thích ngươi, Tạ Tư Nhị sắc mặt đỏ bừng nói. Nếu nói ngay từ đầu Tạ Gia Ngữ là phi thường nghi hoặc lời nói, lúc này hoàn toàn chính là chấn kinh. Tạ Tư Nhị thế nhưng tại cùng Cố Gia thổ lộ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tạ Tư Nhị mới 14-15 tuổi đi, còn chưa gặp kê tiểu cô nương cũng đã bắt đầu biết thích người. Uổng nàng sống lớn như vậy, còn không biết thích người. Tạ Tư Nhị nhỏ như vậy thế nhưng sẽ hiểu. Không đúng, trọng điểm là Tạ Tư Nhị không phải cùng nàng cái kia Định Viễn hầu phủ quan hệ bạn gì ca tô thân là một đôi nhi. Sao, nếu nàng nhớ không lầm, Lê Thị đã muốn nhiều lần tỏ vẻ đi ra ý tứ như thế. Cho nên đối với Tạ Tư Nhị quy túc vấn đề vô cùng bình tĩnh. Tô thân, Tạ Tư Huân, Cố Gia ba người vẫn là hảo bằng hữu. Cứ như vậy, chẳng phải là đều lộn xộn. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Theo Tạ Gia Ngữ biểu hiện trên mặt biến hóa, Bùi Chi Thành nắm tay càng nắm càng chặt. Mặc dù biết làm như vậy phi thường không nhân nghĩa cũng không sáng giỏi, thậm chí có chút hèn hạ. Nhưng hắn như cũ vẫn là mờ ni đúng lúc này. Chỉ nghe Cố Gia trầm mặc hồi lâu sau, nói, xin lỗi, Tư Nhị muội muội, ta không thể tiếp thu. Ngươi như vậy đối kháng tô thân huynh không tốt. Ta chỉ làm không từng xảy ra chuyện này. Tạ Tư Nhị ánh mắt đỏ bừng nhìn Cố Gia. Đạo, Cố Gia ca ca, ngươi gạt ta, ngươi có hay không là đã có thích người? Nói xong, Tạ Tư Nhị liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Gia xem. Bộ dáng kia, thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Cố Gia nhíu nhíu mi, theo hắn, vấn đề không phải hắn có hay không có thích người, mà là trước mặt tiểu cô nương này cùng hắn hảo huynh đệ hẳn là cùng một chỗ. Tư Nhị muội muội, điều này cùng ta có hay không có thích không người nào quan. Ngươi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu. Tô thân huynh là cái nam nhân tốt, Cố Gia đạo. Tạ Tư Nhị trừ trừ nước mắt đạo. Ta biết biểu ca là người tốt, đối với ta cũng rất tốt. Nhưng ta chỉ coi hắn là thành là ca ca, căn bản cũng không phải là thích. Ta thích người là ngươi, đối mặt như vậy tiểu cô nương. Cố Gia có chút không biết làm thế nào, đành phải đạo, xin lỗi, ta không thể tiếp thu, nói xong, liền muốn quay người rời đi. Lúc này, Tạ Tư Nhị lớn tiếng đạo, Ngươi thích taco tổ mẫu đúng hay không? Thốt ra lời này đi ra. Cố Gia thân hình định tại chỗ. Ta biết, lần trước săn bắn thì cô tổ mẫu cửa phòng con thỏ kia là ngươi đưa. Ngươi thường xuyên vụng trộm xem cô tổ mẫu. Mỗi lần nhìn đến nàng thì ánh mắt ngươi đều là không đồng dạng như vậy. Từ ngươi lần đầu tiên tại phúc vị trai cửa hậu thấy nàng thời điểm ta liền phát hiện. Tại ngươi còn chưa phát hiện thời điểm ta liền phát hiện. Cho nên, ngươi thích nàng đúng hay không? Lúc này, Tạ Tư Nhị bộ dáng cùng bình thường biểu hiện một trời một vực. Tạ Gia Ngự cũng như là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tạ Tư Nhị bình thường. Cố chấp, hơi mang một tia điên cuồng. Ngươi cũng bởi vì nàng lớn xinh đẹp, cho nên thích nàng đúng hay không? Cố Gia nhíu nhíu mi, trầm tư hồi lâu, đạo, Tư Nhị muội muội, ngươi đừng hiểu lầm mà ni chuyện hôm nay vốn là không có quan hệ gì với nàng. Mặc kệ ta thích người là ai, nhân tô thân huynh, ta cũng không thể tiếp thu ngươi, gặp Cố Gia mất hứng. Tạ Tư Nhị lại khôi phục vừa mới ngữ điệu. Nếu ngươi là để ý biểu ca ta, đại khả không cần, ta cùng biểu ca vẫn chưa định qua thân. Bất quá là mẫu thân cùng dì lén thương nghị. Hơn nữa, biểu ca cũng không thích ta. Cố Gia đột nhiên cảm thấy trước mắt cô nương này không có trước như vậy đáng yêu, chỉ là vì hai nhà ở giữa tình cảm. Nói, xin lỗi, Tư Nhị muội muội, ngươi còn nhỏ, không hiểu nam nữ tình yêu chi sự. Ta chỉ làm ngươi là muội muội, vẫn chưa có cái khác ý tưởng. Hôm nay chúng ta chỉ cho là chưa thấy qua đi. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Chỉ còn lại có Tạ Tư Nhị cùng Đào Mềm hai người đứng ở tại chỗ. Đào Mềm tiến lên ân ủi, tiểu thư, Cố công tử đã đi xa. Tạ Tư Nhị khóc trong chốc lát sau, đạo, tất cả mọi người thích cô tổ mẫu, bọn họ đều không thích ta. Lời này, Đào Mềm lại không tốt đi xuống nhận, chỉ lấy tấm khăn đưa cho Tạ Tư Nhị. Tạ Tư Nhị xoa xoa nước mắt trên mặt, chừ chừ nước mắt đạo, cô tổ mẫu lớn như vậy dễ nhìn, không nói bọn họ, ta cũng thích nàng, nhưng là, Cố Gia ca ca như thế nào cũng sẽ như vậy. Hắn rõ ràng không phải coi trọng dung mạo người. Đào Mềm nghĩ, nghĩ vừa mới Cố Gia lời nói, tâm tư chuyển chuyển, đạo, có lẽ, thật sự như Cố công tử lời nói, hắn cảm thấy ngài quá nhỏ, đợi đến tiểu thư trưởng thành, Cố công tử dĩ nhiên là có thể nhìn đến ngài. Tạ Tư Nhị đột nhiên trước mắt sáng lên, đình chỉ tiếng khóc, nhìn Đào Mềm, đạo, thật sao? Đào Mềm gật gật đầu, thật sự, nói, hai người liền từ từ hướng bên ngoài đi. Bọn người đi xa, Bùi Chi Thành nhìn như trước, chau mày lại không nói một lời. Tạ Gia Ngữ đột nhiên có chút sờ không được để. Hôm nay sự tình, kỳ thật hắn đã sớm biết, hắn biết Tạ Tư Nhị hẹn Cố Gia lại đây, cũng biết Tạ Tư Nhị vì sao sẽ lại đây. Cho nên, mới cố ý đi mã chàng chờ Tạ Gia Ngữ, dẫn Tạ Gia Ngữ lại đây, làm cho nàng biết chuyện này. Nguyên bản hắn gặp Cố Gia Hân nhưng đi trước bộ dáng, cho rằng Cố Gia là cái đa tình chi nhân, muốn cho Tạ Gia Ngữ thấy rõ ràng hắn đích thật bộ mặt. Không từng nghĩ, Cố Gia lại mạnh phi thường cứng rắn cự tuyệt Tạ Tư Nhị. Đây là hắn bất ngờ, chỉ là không biết, thấy được vừa mới cái kia cảnh tượng, trước mắt cô nương lại là như thế nào nghĩ đâu. Hồi lâu, chỉ nghe Tạ Gia Ngữ chậm rãi nói, ai, có thể thấy được a, oa nhi này hài tử thân vẫn không thể đính, đính đến đính đi đính thành thua a, đáng thương ta kia cháu dâu, lại nên vì nhi nữ chi sự giàu gì a. Nói xong, trên mặt rối rắm biểu tình liền biến mất không thấy. Nguyên bản không yên tâm Bùi Chi Thành, Nghe được lời nói này, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ân, xem ra Cố công tử hẳn là có người trong lòng. Bùi Chi Thành thử đạo. Tạ gia ngữ nghĩ đến vừa mới Tạ Tư Nhị nhắc lên người không phải người khác, chính là chính nàng. Trên mặt biểu tình có hơi có chút không được tự nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua có vẻ bát quái Bùi Chi Thành. Chỉ thấy ánh mắt hắn chính nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ loại này nghiêm túc ánh mắt. Lại làm cho Tạ gia ngữ trong lòng có chút bối rối. Nhìn không bao lâu, ánh mắt liền nhanh chóng rời đi, miệng nhỏ giọng đạo, hắn thích gì người có quan hệ gì với ta. Bùi đại nhân không khỏi suy nghĩ nhiều quá, như là nhất định phải được đến nào đó câu trả lời bình thường, nghĩ quá nhiều. Bùi Chi Thành đạo, ân, Cố công tử hệ xuất danh môn, diện mạo anh tuấn, kỵ xạ công phu không kém. Nay tại binh bộ lịch lãm, tiền đồ vô lượng, như vậy người, Tạ tiểu thư chẳng lẽ không cảm thấy được là lương tế sao? Tạ gia ngữ cảm thấy Bùi Chi Thành lời nói này thật tốt xinh kỳ quái. Nói ra lời như là cho nàng làm mai mối một dạng. Nhưng trong lời giọng điệu lại sẽ không để cho người hiểu lầm mà Ni Tổng cảm thấy có chút âm dương. Quái khí. Trong lời nói có thâm ý bình thường, bất quá, Tạ gia ngữ cũng không nghĩ thông suốt Bùi Chi Thành trong lời thâm ý. Nói, hắn xuất thân như thế nào, diện mạo như thế nào, năng lực như thế nào, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ Bùi đại nhân tìm tương lai thê tử chính là dựa theo như vậy tiêu chuẩn sao? Nếu thật sự là nói như vậy, Bùi đại nhân vì sao đến bây giờ còn chưa thành thân đâu? Lời này vừa ra, nháy mắt ân tĩnh lại. Tạ gia ngữ cũng hiểu được chính mình lời nói có chút vượt qua. Khả, vừa mới dẫn đầu vượt qua không phải là người trước mắt sao? Như vậy vừa tưởng, lại cảm thấy lời của mình không có gì tật xấu. Trầm mặc hồi lâu sau, Bùi Chi Thành nhìn Tạ gia ngữ. Chăm chú hỏi, Tạ tiểu thư thật sự muốn biết Bùi mỗ vì sao đến bây giờ còn chưa thành thân sao? Tạ gia ngữ, nhìn Bùi Chi Thành thâm thúy ánh mắt, trái tim không tự chủ được nhảy rối loạn tiết tấu. Người cũng có chút kích động, không lý do có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Tuy rằng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy, nhưng Tạ gia ngữ vẫn là không chút nghĩ ngợi nói. Không nghĩ như vậy chuyện riêng tư tình, nàng vì cái gì muốn biết? Nếu là biết, phảng phất giống như là đáp ứng Bùi Chi Thành nào đó yêu cầu, hoặc là vượt qua hai người ở giữa hiện nay quan hệ một dạng. Bùi Chi Thành mỉm cười, vậy cũng thật sự là tiếc nuối. Nếu Tạ tiểu thư không muốn biết, Bùi mỗ cũng không nói. Chờ nào ngày Tạ tiểu thư muốn biết hỏi lại Bùi mỗ cũng không muộn. Tạ gia ngữ mặt có hơi có chút nóng, nghĩ rằng ai muốn biết ai hỏi đi, dù sao nàng không muốn biết. Bất quá, Tạ tiểu thư không muốn biết Bùi mỗ sự tình, Bùi mỗ ngược lại là đối Tạ tiểu thư ý tưởng hiếu kỳ vô cùng. Tạ tiểu thư, ngươi vì sao không thích Cố gia công tử? Bùi Chi Thành thoáng có chút quá cự hỏi. Tạ gia ngữ vốn cảm thấy Bùi Chi Thành hôm nay có chút xen vào việc của người khác, nhưng là khi nàng chạm đến Bùi Chi Thành ánh mắt thì lại cảm thấy câu kia quan ngươi chuyện gì có chút không nói ra miệng, tự định giá một chút. Tạ gia ngữ giải thích, Bùi đại nhân vì sao không thích Tề tiểu thư đâu? Tề tiểu thư cũng như Cố công tử bình thường, gia thế tốt, diện mạo tốt, nhưng ngươi còn không phải một dạng chưa từng động tâm ni, đây cũng là vì sao đâu. Ta không biết Bùi đại nhân trong lòng làm gì nghĩ, ta chỉ biết là nếu là thích một người tất nhiên không phải là bởi vì hắn diện mạo hoặc là gia thế, nhất định là chân tâm thích. Nếu là bỏ thêm những kia bên ngoài nhân tố, làm sao đàm chân chính thích đâu. Bùi Chi Thành lặng lặng nhìn Tạ Gia Ngữ hồi lâu, đạo, Bùi mỗ hiểu, đa tạ Tạ tiểu thư giải thích nghi hoặc, nói. Hai người liền đi ra phía ngoài. Tạ Gia Ngữ sẩn nhiên cười, rốt cuộc nhịn không được, đạo, không nghĩ đến Bùi đại nhân thế nhưng sẽ đối loại này sự tình cảm thấy hứng thú. Thật để người không nghĩ đến, vốn tưởng rằng Bùi Chi Thành hội giả vờ không nghe thấy, hoặc là nghĩa tránh ngôn từ phản bác nàng, không từng nghĩ, đi đến rừng cây bên cạnh thời điểm, Bùi Chi Thành nhưng lưu lại đến một câu, là vì sự tình liên quan đến Tạ tiểu thư, Bùi mỗ mới có thể cảm thấy hứng thú, nếu là người bên ngoài. Bùi mỗ tự nhiên không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Bùi Chi Thành ý tưởng vô cùng đơn giản. Thích một người, liền muốn khiến nàng biết. Sống 25 năm, đây là hắn lần đầu tiên thích một người. Không đạo lý giống Cố Gia, Kiều Hàn Lâm Chi Lưu Yên lặng thích. Thích, liền muốn đi nói. Hơn nữa, có đôi khi không chỉ muốn đi nói. Hắn còn muốn đi tranh thủ. Hết chương.